phần 10. 10. Buổi tối Chỉ Xính tan việc, cũng như thường ngày, cùng với mấy người đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà. Vừa muốn gọi xe, liền liếc mắt thấy ở đó không xa thân hình của Ngô Sở Úy. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, sải bước nhanh chân đi đến bên cạnh cậu. Tới sao không gọi một tiếng? Ngô Sở Úy dùng chân đá viên đá trên đường, mông lung im lặng không lên tiếng. Chỉ Xính vừa nhìn gương mặt nhỏ bé uể oải của Ngô Sở Úy, liền biết chính xác có chuyện gì đó. Làm sao vậy? Chỉ Xính hỏi. Ngô Sở Úy vẫn không nói gì, hai hàng lông mày hiện ra vẻ nghẹn khuất cong cong nheo lại. Bàn tay của Chỉ Xính đặt tại sau gáy của Ngô Sở Úy, hơi cúi người, khoảng cách gần chạm vào mũi cậu, nhìn vào mắt Ngô Sở Úy, trong giọng nói mang theo vẻ ôn nhu mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được, dịu dàng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho tôi nghe một chút. Ngô Sở Úy cổ họng nghẹn ứ một trận, hồi lâu chưa từng nói ra một chữ nào. Lên xe trước, có việc gì về nhà nói. Chỉ Xính nói. Không muốn về nhà, anh theo tôi đi dạo một chút đi, mình lâu lắm rồi không được đi dạo rồi nhỉ. Nói xong, Ngô Sở Úy quay đầu bước đi. Chỉ Xính không đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì trong lòng không vui. Dọc đường đi Ngô Sở Úy không có nói gì. Về sau trời dần dần tối, hai người đi tới trên một cây cầu lớn. Xung quanh không hề có người nào. Ngô Sở Úy đột nhiên chọc chọc tường Chỉ Xính một cái. Ánh mắt của Chỉ Xính đảo qua, ánh mắt của Ngô Sở Úy lại vô cùng thản nhiên, vẻ mặt làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ Xính nhìn xuống chút nữa, thấy cái tay rũ xuống bên quần của Ngô Sở Úy, trong nháy mắt hiểu ý. Khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, kéo tay của Ngô Sở Úy tiếp tục đi về phía trước. Một trận gió đêm thổi tới, cảm giác mát mẻ thoải mái hơn nhiều. Chỉ Xính đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, lần đầu tiên cùng Ngô Sở Úy nắm tay, cậu mồ hôi chảy ròng ròng, tim đập thình thịch. Lúc đó Ngô Sở Úy nắm vô cùng chặt, vì muốn đem Chỉ Xính cướp về. Bây giờ vẫn như trước nắm vô cùng chặt, vì không muốn để cho người khác cướp đi. Rất muốn chiếm làm của riêng, bất kể ai xa vào trong vòng vây của cậu cũng không thể thoát ra được, mãi mãi lún sâu vào vũng bùn lầy đầy ngọt ngào đó. Lại đi một đoạn đường dài nữa, đi tới một góc đường yên ắng, Ngô Sở Úy mới đem nghẹn khuất trong lòng nói cho Chỉ Xính nghe, nhưng lại vô cùng đạo đức mà không nhắc đến tên cảnh vệ kia. Chỉ Xính đem Ngô Sở Úy ôm vào trong ngực, nghiêng đầu hôn một cái lên gò má của Ngô Sở Úy, nói, tặng đồ cho bọn họ là coi trọng bọn họ không nhận đó là họ không có phúc, mình đừng vì chuyện này khó chịu. Có nghe thấy không? Giọng của Chỉ Xính rất ôn nhu lại đầy yêu thương, nhưng đáp lại màn đêm tối kia là ánh mắt lạnh băng cứng rắn. Ngô Sở Úy từ trong lòng Chỉ Xính vùng ra, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Tôi không khó chịu, kỳ thực nếu không có anh, chút chuyện nhỏ này với tôi 10 phút thôi cũng liền vượt qua. Chỉ Xính vỗ một cái lên trán Ngô Sở Úy, giọng nói không nhẹ không nặng. Sau này có khó chịu gì, ít nhất cũng nói cho tôi biết. Ngô Sở Úy hé miệng cười, ở dưới màn đêm đen âm u kia lộ ra vẻ đặc biệt mê người. Khó có được một chuyến đi dạo, Chỉ Xính liền kéo Ngô Sở Úy vào trong trung tâm thương mại đi dạo một chút. Ngô Sở Úy chọn một đôi giày, nhưng lại cảm thấy quá đắt. Cậu thử xem sao? Chỉ Xính nói. Ngô Sở Úy tùy tiện đeo vào chân thử một chút, đi mấy bước phát hiện có chút không được tự nhiên, liền quay sang Chỉ Xính nói. Hình như có chút không được vừa chân. Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhắc nhở, là anh quên chưa buộc dây giày đó. Ngô Sở Úy lúc đầu cũng không có ý định mua, cho nên cũng không kiên trì buộc dây lại. Kết quả vừa muốn ngồi xuống cởi ra, chân đã bị Chỉ Xính mang đến trên đầu gối của anh. Bàn tay Chỉ Xính ngoắc ngoắc quấn quấn vài cái nhanh chóng cột chắc dây giày cho Ngô Sở Úy, vỗ một cái lên mông của cậu, đi lại thử xem nào. Ngô Sở Úy lại đi một vòng, ngay lập tức thấy vừa chân, đến trước gương soi một cái, quần áo cũng vô cùng hợp với đôi giày. Cúi đầu liếc mắt một cái, dây giày bị thắt chặt, có chút khó gỡ ra. Lại ngẩng đầu lên, Chỉ Xính đã đi đến quầy tính tiền. Nữ nhân viên bán hàng ở bên cạnh quay sang Ngô Sở Úy hỏi, đó là anh trai cậu hả? Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó qua loa tính gật đầu. Giọng nói êm ái của nhân viên bán hàng có chút ghen tị. Thật tốt, tôi cũng muốn có một anh trai như vậy. Ngô Sở Úy cười cười, chỉ có thể mơ. Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Ngô Sở Úy mới nhớ tới một việc, ánh mắt bén nhọn quét về phía Chỉ Xính. Anh lấy tiền đâu ra? Vừa mải mê nhìn giày mới, ngây ra nên không phát hiện điểm khả nghi này. Chỉ Xính thuận miệng nói, tiết kiệm, cậu cho tôi 10 tệ tôi chưa từng tiêu qua. Nói điêu, Ngô Sở Úy mắt lộ ra tia sáng, chỉ bằng 10 tệ tiền tiêu vặt, anh có tiết kiệm nửa năm cũng không đủ tiền mua đôi giày này. Chỉ Xính lại nói, vừa mới phát tiền lương. Anh khi nào thì được phát lương? Sao tôi lại không biết? Vừa mới phát hay sao? Có phải lén lút tiêu tốn mấy ngày nay rồi không hả? Ngô Sở Úy vừa thẩm vấn Chỉ Xính vừa xoa xoa nắm đấm. Chỉ Xính vẻ mặt không thẹn với lương tâm, thực sự là vừa mới phát, không tin cậu gọi điện thoại hỏi Tiểu Trương. Ngô Sở Úy vẫn không tin, tiếp tục hướng Chỉ Xính nóng nảy bạo lực. Đừng nghịch. Chỉ Xính nổi giận quát một tiếng, muốn dọa cho Ngô Sở Úy sợ, kết quả không dọa được, lại tự tìm đến một trận túi bụi đánh đấm. Chỉ Xính đem giữ khuỷu tay cậu lại, nhe răng hung hãn cười. Cậu dám trên đường đánh tôi hả? Có phải muốn tìm thao hay không? Ngô Sở Úy không sợ hãi chút nào cãi lại. Anh có thể thao tôi, nhưng anh phải đem toàn bộ tiền lương tháng này nguyên si không mất một đồng giao ra đây. Hai người đang ầm ĩ huyên náo vui vẻ thì 7-8 chiếc xe sang trọng lái tới, bước xuống tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi. Ngô Sở Úy vẫn còn liếc mắt nhìn Cương Tử, bên cạnh cậu ta rất nhiều anh em kề vai sát cánh đi qua bên này. Ngô Sở Úy quay sang Cương Tử vẫy vẫy tay. Cương Tử kinh ngạc ngạc nhiên, hai người cũng ở đây hả? Cậu ta vừa nói như vậy, mấy người anh em đi cùng cậu ta mới nhìn sang Chỉ Xính, đều tăm tắp chào hỏi. Những người này đều là anh em huynh đệ thân thiết của Chỉ Xính, bình thường trước đây rất hay cùng uống rượu đánh bài. Từ lúc Chỉ Xính cùng ở với Ngô Sở Úy, rất ít liên lạc với bọn họ. Bữa tiệc nào Chỉ Xính cũng từ chối, giấy mời đến mấy buổi vũ hội cũng ít đi nhiều, cho nên cũng rất nhiều anh em đã lâu không thấy Chỉ Xính. Chỉ thiếu gia, đây là ai vậy? Một người đàn ông chỉ vào Ngô Sở Úy hỏi. Chỉ Xính kéo Ngô Sở Úy ôm vào trong lòng, rất khí phách nói với bọn họ, đây là vợ tôi. Tên mặt vuông đứng cạnh Cương Tử trêu chọc, lại đổi người mới à? Cái gì mà lại thay đổi hả? Cương Tử lườm cậu ta một cái, gia đình người ta tốt lành những 2 năm rồi. Tên mặt vuông còn có chút không thể tin được, 2 năm chưa từng thay đổi. Nói xong, đem toàn thân Ngô Sở Úy quan sát một phen, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên cái mông của Ngô Sở Úy. Trong nháy mắt cười hít mắt đổi giọng, cái này cũng đúng, nếu là tôi cũng không bỏ được. Nói xong muốn đem tay đưa tới sờ một cái, lúc này bị Cương Tử ngăn lại. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì trước kia vợ của Chỉ thiếu gia cũng đều tùy tiện sờ mó, tùy tiện chơi. Chỉ Xính vẫn cứ bỏ qua, chỉ cần anh ta gật đầu, muốn, thao, cũng không vấn đề gì. Sờ một cái cũng không được. Cương Tử nhỏ giọng nói bên tai anh ta, người này không thể động vào. Ôi, thật hả? Biểu cảm của tên mặt vuông rất bất ngờ. Không phải nói Chỉ thiếu gia chỉ đối đãi với uông gì đó như vậy thôi hả? Không phải người đơn giản đâu. Cương Tử dùng sức vỗ một cái lên vai tên mặt vuông. Người này so với người kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Còn nguy hiểm hơn nhiều sao? Vừa nghe lời này, tên mặt vuông vội vàng đem tay vòng qua thăm dò, một mực không để ý. Cười trêu chọc cùng Chỉ Xính, đem vợ của cậu cho tôi mượn chơi 2-3 ngày, mắt to mông vểnh, thật sự làm tôi rất thích. Vừa mới nói xong, bị một đấm hung hăng xông thẳng vào mặt, cứng rắn làm cho anh ta lùi lại phía sau mấy bước. Còn chưa kịp đứng vững, Ngô Sở Úy lại một đạp càng quét xương sườn, giày vừa mới mua, đạp người kia gió rít vi vu theo. Phải nói vô cùng tàn bạo. Ngô Sở Úy thật không phải là thất lễ, cậu đã sớm không vừa mắt người đàn ông này. Từ lúc Chỉ Xính giới thiệu cho cậu đã bắt đầu thấy khó chịu, người này liền nhìn cậu bằng con mắt lé vô cùng ti tiện, từ đầu đến chân soi mói đặc biệt làm người khác chán ghét, còn chưa kể đến mấy lời thiếu tôn trọng của anh ta. Kỳ thực người này không xấu, mắt anh ta lé nhìn người chính là thói xấu từ nhỏ hình thành, nhìn ai hắn cũng như vậy. Trước đây anh ta đã lái xe cho Chỉ Xính 3 năm rồi, sau này Cương Tử mới là người tiếp theo làm tài xế cho anh. Quan hệ của Chỉ Xính và anh ta rất thân. Ông anh mắt lé bị Ngô Sở Ý đánh cho gào khóc kêu la, thái độ nhìn Trì Xính xin giúp đỡ. Trì thiếu gia, cậu không quản cậu ta đi. Trì Xính yếu ớt cười, tôi cũng không quản được. Nói xong, để cho người khác châm thuốc cho, đứng bên ngoài rất hăng hái nhìn. Ngô Sở Ý có mấy chiêu đánh vô cùng đẹp, giống như con báo hoang ngang tàn săn mồi vậy. Vừa rồi còn dựa vào bờ vai của Trì Xính ủy khuất nhỏ nhẹ, thật sự ai không biết còn tưởng hai người khác nhau. Cậu chính là như vậy, đối với người quen của Trì Xính cậu có thể nhẫn nhịn hơn nữa. Nhưng nếu có bất cứ ai mạo phạm đến cậu, cậu nhất định phải đòi lại gấp trăm lần. Ánh mắt thâm thúy của Trì Xính nhìn chăm chú vào Ngô Sở Ý, dáng người đẹp trai thấy đặc biệt say mê. Ngô Sở Ý đơn giản đánh vài cái như vậy, rõ ràng muốn tuyên bố với những người kia, Ngô Gia Gia không phải là người chúng mày có thể trêu ghẹo đùa giỡn. Sau khi đánh xong, Trì Xính đem ông anh mắt lé kéo lên, lại vừa nắm trên vai Ngô Sở Ý kìm lại, cười nói, tốt lắm. Nói xong, quay sang mọi người phất tay, ôm Ngô Sở Ý rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Buổi tối, Ngô Sở Ý vừa mới nằm vật xuống giường, điện thoại di động vang lên. Số này là của ai vậy nhỉ? Do dự một chút, trong nháy mắt Ngô Sở Ý liền nhận. Một giọng trẻ con từ trong điện thoại di động truyền ra, Ngô Sở Ý trong nháy mắt kích động. Cháu là đâu đâu, mẹ không ở đây, cháu lén gọi điện thoại cho chú. Ngô Sở Ý vội vã trả lời, chú biết, chú biết. Đâu đâu lại nói, chiều nay, mẹ muốn đi thăm dì Tiếu, nhà dì ở phòng số 602 tòa nhà số 2 khu số 3 ở khu đô thị Tân Vượng. Cháu sẽ bảo mẹ và dì Tiếu đi mua đồ ăn cho cháu. Chú thừa dịp họ đi ra ngoài đến tìm cháu được không? Được, được, được. Ngô Sở Ý vội vàng đồng ý. Cháu nhắc lại địa chỉ xem nào, vừa chú nghe không rõ, khu đô thị Thịnh Vượng, khu nào tòa nhà nào số phòng bao nhiêu. Cút. Ngô Sở Ý bên này không nghe được đáp lại, đâu đâu bên kia điện thoại liền cúp. Chỉ Giai Lệ cầm điện thoại di động, thấy dãy số đó, ánh mắt uy nghiêm bắn xuyên qua. Mày giỏi lắm, người nhỏ, nhưng mưu kế không hề nhỏ. Đâu đâu chu mỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, là mẹ cố gắng chia rẽ bọn con, làm chúng con nhớ nhưng không thể gặp nhau. Chỉ Giai Lệ tức giận đến sắc mặt đại biến. Tao thì đang buồn bực, cậu ta thì tốt rồi, vậy mà chúng mày lại còn nhớ nhung cậu ta như thế hả? Đâu đâu nói, ánh mắt của chú ấy vừa to vừa sáng, còn có thể tỏa ra ánh sáng. Thế giới của trẻ con vĩnh viễn như vậy vô cùng khó hiểu và không thể nào lý giải được. Chỉ Giai Lệ còn chưa lên tiếng, Huyền Huyền ngồi ở một bên lại lên tiếng. Chú ấy đối với bọn con vô cùng tốt. Chỉ Giai Lệ hừ lạnh một tiếng, chúng mày mới ở đó có vài ngày thôi mà, hắn có thể đối với chúng mày tốt như thế nào? Chú ấy luôn để bọn con ngủ cùng với chú ấy, mỗi khi chúng con đái dầm, chú ấy cũng không mắng không đánh bọn con, đồ ăn ngon chú ấy đều để lại cho bọn con ăn. Chú ấy bình thường đều ăn đồ thừa của bọn con, chưa bao giờ chê bọn con bẩn. Sắc mặt của Trì Giai Lệ biến sắc, ấn tượng của cô đối với Ngô Sở Ý vẫn dừng lại ở cái ngày ăn cơm chung của họ, với cô cậu vô cùng giả tạo, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Quyền Quyền nói, không nhịn được phất phất tay, nói, đi, đi, đi, không nhiều lời. Đi về phòng ngủ nhanh cho tao. Ngô Sở Ý vẫn đang suy nghĩ vừa rồi đâu đâu nói cái địa chỉ gì, khu đô thị Thịnh Vượng, số nhà bao nhiêu. Dường như là thờ di, đó chính là khu số 3 tòa nhà số 2. Còn về cái số nhà bao nhiêu thì Ngô Sở Ý không có nghe rõ. Có điều không sao cả, thông tin trước mặt đều tường tận như vậy, đến gõ cửa ắt sẽ biết. Đang nghĩ ngợi, Trì Xính đẩy cửa đi vào. Ngô Sở Ý cười quay sang Trì Xính nói, vừa rồi đâu đâu gọi điện thoại cho tôi. Nói cái gì? Trì Xính thuận miệng hỏi. Ngô Sở Ý nói, nó bảo ngày mai muốn cùng mẹ nó đi đến nhà bạn chị Giai Lệ, sau khi đến nó sẽ tách mẹ nó ra, sau đó tôi thừa dịp có cơ hội liền đi tìm nó. Anh nói xem, trẻ con bây giờ thông minh thật, mới có 3 tuổi còn nghĩ được như thế, nhớ tôi lúc 3 tuổi. Trì Xính mở túi Ngô Sở Ý, tùy tiện lật hai cái, lật tới lấy ra cái hóa đơn mua sắm trong siêu thị, sắc mặt thay đổi. Này, anh có nghe tôi nói không vậy? Ngô Sở Ý ở bên cạnh gào to một tiếng. Trì Xính ung dung thản nhiên đem tờ hóa đơn cất đi, quay đầu sang bên Ngô Sở Úy ừng một tiếng. Sáng ngày hôm sau, Trì Xính bảo với cậu anh bận việc cả ngày, rồi lái xe về nhà ông bà Trì. Lúc này trong nhà không có ai, cảnh vệ đang ngồi ở trong phòng canh gác nhàn nhã chơi điện thoại. Bên cạnh chất đầy đồ ăn vặt, tất cả đều là Ngô Sở Úy mang tới, đã bị anh ta ăn mất một ít. Lúc này tay đang nhặt mấy thanh chóp lướt lấy ra. Trì Xính đẩy cửa đi vào, tên cảnh vệ thấy anh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh là... Trước đây cảnh vệ để cho Đâu Đâu bị bắt đi đã bị Trì Viễn Đoan sa thải, người cảnh vệ này là người mới. Đối với Trì Xính cũng chỉ thấy rất quen, chỉ cảm thấy bộ dáng của anh và cách ăn mặc của anh cũng đoán được ngay là con trai lãnh đạo. Trì Xính không nói chuyện, trầm mặt mở túi đồ ăn vặt và mang tờ hóa đơn ra so sánh đối chiếu. Người cảnh vệ này quay sang tên cảnh vệ bên cạnh hỏi thăm mới biết chính xác. Xác định đây là Trì Xính, lập tức cười làm quen với anh. Anh muốn ăn cái gì cứ tùy ý chọn, dù sao cũng không phải tôi mua. Ánh mắt âm u của Trì Xính nhìn về phía cậu ta, lẳng lặng hỏi, cậu muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn cái gì? Cảnh vệ bị hỏi sững sờ một lúc, tôi cái gì cũng muốn ăn. Trì Xính lạnh lùng cười, cười đến tên cảnh vệ bỗng nhiên thấy ớn lạnh toàn thân. Vậy anh đem cái này mà ăn. Trì Xính chỉ vào một túi lớn thịt lừa xốp. Cảnh vệ vội vã xua tay, nhưng tôi ăn không hết, tôi vừa ăn cơm buổi trưa, ăn chút đồ ăn vặt là được. Trì Xính hất hất cằm, ý bảo cậu ta ăn. Cảnh vệ đối diện với Trì Xính chỉ chốc lát cuối cùng bị khí thế của anh cường đại áp đảo, khó khăn ăn nửa miếng. Ăn không được nữa. Trì Xính mặt không thay đổi nói, ăn. Cảnh vệ biết anh cố tình sinh chuyện, Trì Xính để cho cậu ăn không phải là ý tốt. Nhất định là anh ta nhìn cậu không vừa mắt cố ý chỉnh cậu. Cậu cũng sớm nghe nói về Trì Xính, người này thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, ngay cả Trì lão gia cũng phải để anh ta vài phần để chịu ít tội. Cảnh vệ cố nén khẩu vị khó chịu đem nửa miếng còn lại nuốt vào. Sau khi ăn xong, cảm giác trong dạ dày đã không còn khe hở nào nữa. Trì Xính vẫn tiếp tục bắt cậu ta ăn tiếp. Vẻ mặt đau khổ của tên cảnh vệ xin tha thứ, nói ăn nữa sẽ bội thực mà chết. Trì Xính không chút động lòng. Cảnh vệ lại ăn một túi bánh gato, cảm giác đã nghẹn đến tận cổ họng rồi. Trì Xính vẫn cứ bắt cậu ta tiếp tục ăn. Lúc này cảnh vệ nói cái gì cũng ăn không được nữa. Trì Xính tóm hàm cậu ta cứng rắn banh cổ họng cậu ta ra nhét đồ ăn vào. Nhét đến trong mắt cảnh vệ đều trợn ngược lên. Túm lấy cách tay Trì Xính liều mạng nhéo nhéo gỡ ra. Trì Xính đấm một đấm vào bụng cậu ta. Vừa ăn bao nhiêu đồ thì toàn bộ ói hết ra. Cảnh vệ lấy tay ôm bụng, vẻ mặt thống khổ cực độ. Cậu ta nghĩ thế là xong rồi, nào ngờ Trì Xính lại tiếp tục đi ra lấy một túi bánh nướng, tiếp tục yêu cầu cậu ta ăn. Trì thiếu gia, tôi biết sai rồi, tôi không nên ăn trong thời gian làm việc, sau này tôi không dám nữa. Trì Xính chỉ nói một chữ, ăn. Cảnh vệ thấy ánh mắt của anh, vội vàng nhận lấy tiếp tục ăn. Chờ cậu ta ăn đến không nhét được cái gì vào miệng nữa, Trì Xính lại một đấm lên bụng cậu ta. Lúc này cậu ta ói cộng với nước mắt tất cả cùng ra một lần, liền quỳ xuống cầu xin Trì Xính, anh đánh chửi tôi như thế nào cũng được, đừng bắt tôi ăn có được hay không? Đáp án chính là không, chi bằng cậu đem tất cả mọi thứ trong túi đều ăn cả đi. Tên cảnh vệ cũng là không may mắn, Ngô Sở Úy thực sự quá cẩn thận. Mua toàn bộ đồ rất nhiều nhưng đều mang đóng gói chặt chẽ lại. Nhìn hai túi đồ ăn cũng không nhiều lắm, nhưng mở ra mới biết được quả thực nó nhiều như thế nào, nặng bao nhiêu. Cảnh vệ ăn rồi ói ra lại tiếp tục ăn, cuối cùng đem đồ ăn vặt hai ngày đều phun ra, ngay cả dịch mật cũng phun ra. Nôn đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Trì Xính bóp cổ của cậu ta, ánh mắt hung ác đâm thẳng vào con ngươi cậu ta đến đần độn. Có những thứ cậu ăn được, có những thứ cậu không thể ăn được, sau này nhớ phân biệt rõ ràng. Nói xong, ấn đầu cậu ta xuống đống cậu ta vừa ói ra, ngay cả quét dọn cũng tiết kiệm. Buổi chiều, Ngô Sở Úy dựa theo địa chỉ Đâu Đâu cho, lái xe đến khu đô thị Thịnh Vượng, tìm khu 3 tòa nhà thứ 2, vào thang máy lên thẳng tầng 6. Ra khỏi thang máy có 3 nhà, Ngô Sở Úy nhấn chuông cửa nhà thứ nhất chỉ có một người. Mở cửa là một bà cụ, nhìn ít nhất cũng hơn 70 tuổi. Xin hỏi nhà bà có phải là nhà thiếu phu nhân hay không ạ? Bà cụ lắc đầu, không phải. Ngô Sở Úy lại hỏi, hai nhà bên cạnh có ai họ Tiếu không ạ? Nhà đối diện là nhà họ Vương, nhà bên kia đã chuyển đi rồi. Ngô Sở Úy nghi ngờ đi xuống lầu, chẳng lẽ là nghe lầm? Không sai mà, chính là khu 3, chẳng lẽ không đúng tòa nhà thứ 2? Vì vậy, Ngô Sở Úy lại đem tòa nhà 1 và tòa nhà 3 đều gõ cửa, lần nào kết quả cũng như nhau. Kỳ quái, chẳng lẽ không đúng là cái khu đô thị này? Ngô Sở Úy lấy điện thoại di động ra, đem search tất cả các khu đô thị gần đây. Khi cậu tìm thấy khu đô thị Tân Vượng, lúc này ánh mắt bình tĩnh. Đâu đâu mới 3 tuổi, phát âm không chính xác là rất bình thường, nói không chừng chính là khu đô thị Tân Vượng. Nghĩ xong, Ngô Sở Úy lập tức lên xe chạy đến khu đô thị đó. Đâu đâu và Quyển Quyển đang ở nhà dì Tiếu chơi, đâu đâu đột nhiên hướng Trì Giai Lệ nói, mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô. Trì Giai Lệ không nhịn được nói, không có, mẹ ra ngoài mua cho con một sâu. Trì Giai Lệ nghiêm mặt nói, ở đây là khu đô thị làm gì có bán kẹo hồ lô, về rồi ăn. Đâu đâu không nghe theo, dùng sức lôi áo Trì Giai Lệ nói, con phải ăn, con phải ăn. Trong chốc lát, Quyển Quyển cũng tới cổ vũ, nói cũng những lời giống như vậy. Dì Tiếu nói, mình nhớ qua con đường này quẹo hướng đông, dưới cái cầu vượt thứ 2 có một cửa tiệm có bán, không biết còn mở không, mình cũng lâu không đi qua đó mua. Cậu đi tìm một chút đi, hai đứa nhóc mới vất vả chịu đi chơi một chuyến, yêu cầu nhỏ này cậu cũng không thỏa mãn hay sao? Chỉ Giai Lệ không chịu nổi đâu đâu, Quyển Quyển nhõng nhẽo miễn cưỡng chịu thua, vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Dì Tiếu vội vã hỏi một câu, cậu có biết đường hay không? Chỉ Giai Lệ thản nhiên đáp lại một câu, mù đường. Quên đi, mình đi chung với cậu vậy. Trước khi đi, dì Tiếu vẫn chưa yên tâm quay sang Chỉ Giai Lệ hỏi, đem hai đứa bé để ở nhà có được hay không? Hay là mình dẫn cả hai đứa nó cùng đi nhỉ? Không cần. Chỉ Giai Lệ hời hợt nói, mình bình thường đều để hai đứa nó ở nhà một mình. Dù sao cũng không đi xa mà. Hai người vừa đi, Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức vui mừng lăn qua lăn lại. Quyển Quyển hướng Đâu Đâu nói, mình qua cửa sổ nhìn mợ có được hay không hả? Đâu Đâu lập tức vỗ tay nhỏ bé của nó, được, được. Vì vậy, hai đứa bé đi tới bên cạnh cửa sổ, bởi vì cửa sổ rất cao, không đứa nào với lên được. Vì vậy Đâu Đâu liền mang đến mỗi đứa một cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên cửa sổ, thăm dò mà hướng đầu nhìn ra bên ngoài. Thấy được hay không? Quyển Quyển hỏi. Hai cái tay Đâu Đâu bám lên khung cửa sổ, thân thể nhỏ bé dướng lên phía trước thăm dò. Không thấy. Quyển Quyển nói, vậy anh mau xuống đi, cẩn thận không ngã xuống. Anh không sợ đâu. Để thể hiện Đâu Đâu cố ý đem tay bỏ ra, em xem anh cũng không cần bám. Ây ây. Lời còn chưa nói hết, Đâu Đâu tóm một cái rơi xuống bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.